Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều về nhà, tôi tắm rửa nốt đại chén cơm cho có lệ rồi quần áo tươm tất chuẩn bị phóng sang nhà em gì vừa về, đã đi đâu đó nợ mẹ tôi gọi giật lại, và đi chơi nol chấm tôi cười nhăn nhở đáp. Vậy tối về nhớ ghé nhà cô hai lấy giùm mẹ sắp giải mẹ tôi dặn, dạ nhớ rồi, con đi á, rồi tôi quay xe dông thẳng. Tới nhà em gì, như mọi khi là tôi đứng đợi ở ngoài, vì tôi thích ở ngoài đợi cho thoáng đãng. Chứ vô nhà lỡ gặp người nhà em ấy lại khó nói chuyện thì khổ. Nhưng hôm nay lại khác, mẹ em ấy ra ngoài cổng mời tôi vô nhà, vào trong đã thấy chị ba em Di ngồi sẵn, hộp quà đó là con làm hở nờ bác ấy cười hỏi. Dạ tôi ngượng ngượng đáp, thầm nghĩ chắc sắp bị chê, con khéo tay dậy, chắc công phu lắm nhỉ, bác gái vỗ tay chốc một cái, dạ. Cũng bình thường tôi muốn nói nó cực kỳ nhiều tâm huyết, nhưng khốn nổi cái miệng lại chốt hạ câu trung bình tính chất quá đổi. Con bé Di lúc khui quà nó cứ cười mỉm mãi, làm chị cũng ghen tị, hi hi. Em chu đáo thật, chị em ấy cười tươi, trông cũng xinh quá chừng, thì, vậy hở chị tôi háo hức. Ừ, hôm nào rảnh làm chị một hộp dậy nghe chị em ấy hấp hay mắt, dạ tôi đáp, mà thầm kêu khổ, cảm hứng chỉ đến một lần, giờ bảo tôi làm lại có khi còn xấu hơn trước. Ngồi nói chuyện với hai người tầm 10 phút, thì em Di xuống, bữa nay em ấy diện quần jean áo khô trong, sơ mi ngoài theo cổ rộng, tóc cột nửa mái nữa, để hờ, lại còn đeo dây chuyền. Tôi đờ người ra lúc em ấy cười cười, môi hồng đỏ mọng, đi nờ, 7 giờ rồi, tôi vẫn còn ngớ người, thì nhìn mãi kệ cổ đấy em nó trêu, đi thôi, tôi giật mình, ngừng chính người. Rồi tôi chào mẹ và chị em ấy, dắt xe ra đèo Di qua cổng trường như đã hẹn với ca mập. Cảm ơn nợ nhiều nha em Di ngồi sau níu tay áo tôi khẽ nói, khi tôi lưng lưng. Quà đẹp ghê, nợ khéo tay qua em ấy nghiêng mái đầu nhìn tôi, khi khen mãi tôi làm bộ ngại, chứ thực ra đang sướng mê tơi, nợ làm món đó hết mấy ngày thế Di tò mò hỏi, tầm. Năm ngày tôi thành thật với công sức bản thân, vậy là... Hôm bữa em học bài anh văn, rồi, trưa nay đi trễ, là, món quà này, hở em ấy tròn xoe mắt, nói đến đâu đôi má hồng đến đấy, thì vậy tôi lúng búng đáp, em ấy nói lý nhí gì tôi chẳng rõ, hở, nói gì đê dét, chấm tôi càng hỏi, yêu, nghe gì nhỏ giọng hết mức có thể, rồi từ mái đầu vào lưng tôi, nói thật với các bác, lúc này, tôi cảm giác như là đang từ một kẻ phàm phu tục tử bỗng chốc gặp được thiên cơ, nuốt được đại đạo kim đan, mà tu chân đắc đạo, dụ hóa đăng tiên, công đức viên mãn. Cơ mà phải kiềm chế lại để quay trở về với thằng nờ đang cực kỳ gây lên lúc này, tôi đường hoàng đạp xe đến chỗ hẹn, chưa co, thì suýt nữa, đã nhào đầu vào chiếc xe tải khi băng qua đường rồi. Cú chí tí nữa, thì thành tiền thật, hai đứa tôi đến cổng trường, thì đã thấy bọn lớp tôi tầm 13 đứa đã có mặt, dĩ nhiên có thiếu ca mập và nhỏ hát, bộ ba hầu dạy lờ, bê quờ và hai thằng đê dê xê, lại hôn mấy thằng độc thân, thấy em gì dễ thương quá chúng nó cứ nhìn chằm chằm mãi. Cả bọn con trai lớp khác hẹn nhau trước cổng cũng dòm em nó lom lom. Thằng Tê co đi à, tôi ngạc nhiên hỏi ca mập, nhà nó theo đạo mà, nghe bảo bữa nay phải đi lễ nhà thờ nó đáp. Tôi đáp, mà trong bụng, thì nghi thằng Tê dám trốn đi đánh lẻ với Tiểu Mai lắm, vì lúc này nàng cũng co có mặt. Đợi thêm 15 phút nữa, thì nhỏ B với nhỏ Y có mặt, thế là bọn tôi quyết định đi chơi, vì cũng đã 19:30, trễ nửa tiếng hơn dự định rồi. Cả bọn thống nhất sẽ dạo vòng vòng, rồi chạy lên nhà thờ bên TH gần nhà thằng T xem chơi, đúng là đêm Noel, nhà thờ trang hoành cực kỳ rực rỡ. Đèn nến rồi những cây thông cùng hang đá bự tổ chảng, đâu đó bên trong vang lên tiếng hát thánh ca, tầm 20 giờ hơn cả đám lại đi hát karaoke, khiếp thằng ca mập. Nó hát dở mà cứ trống lên như dở chợ, hát bài dần trăng khóc mà cứ như bài dần trăng bị hủy diệt co bằng, cả đám cứ gọi là u tai đi. Được mỗi lúc tôi với em gì xong ca bản nợ duyên của dân Quang Long, tha hồ, mà diễn tả tình cảm, hề hề, số phận tôi đỡ hơn ca mập, dù tôi hát dở, nhưng nhờ em gì hát, hay gánh dùm. Thế là chầu hát Kera kết thúc với nụ cười kênh kiệu trên mặt tôi khi nhìn thằng ca. Ngày này lễ lộc, nên kiếm tiệm ăn đúng là cực khó, lòng vòng mãi mới vào được một tiệm chè đông nghịch người, may mà còn đủ chỗ cho cả bọn. Hỗn trời báo chí cứ đăng âm âm đại dịch cúm gà H1N1, nên nhà nhà hạn chế ăn gà, và kiêng luôn cả trứng. Nhà tôi cũng có ngoại lệ. Nhưng lúc vô quán chè, dòm thực đơn chán ngắt thế nào mà tôi lại gọi món bánh flan, trong khi còn lại đều kêu chè đậu hay sâm bổ lưỡng, thằng nợ điên à. Đang cúng gà mà ăn kem flan nợ chấm thằng đê trục cổ. Dũng cảm thật, có hổ danh tiền vệ xuất sắc nhất đội, tiếc là sắp thành huyền thoại trong dĩ giảng lờ đội trưởng cả khi tay nó cầm ly chè ba màu sặc. Lỡ kêu rồi giờ thì tôi mới nhớ ra là bánh flan, làm từ trứng gà, mà lại là một bánh một trứng, và dĩ tôi đến hai bánh. Cô ơi cho con thêm đĩa bánh flan chấm em Di cười thản nhiên, rồi nhìn tôi đầy tình tứ, có bị, thì bị chung, nờ ha. Hai người ghê quá, bọn này chơi co lại, rồi ca mập với nhỏ hát che miệng cười. Tôi cảm động co, để đâu cho hết, em nó quyết đồng sinh cộng tử, với mình đây mà. Tôi mà là đấng tạo hóa thì có khi đổi tên bánh flan thành bánh phu thê cho rồi, sẵn tiện bái đường thành thân ngay đêm nay luôn cũng còn kịp, để rồi mai lỡ chết vì cúng gà thì còn có bạn đời đi chung. Nghĩ thế nên tôi múc bánh ăn lễ ăn để thiếu điều làm thêm đĩa nữa, nếu co vì em chi đã lắc đầu ra ý không ăn thêm. Đang ngồi cười dẫn qua lại thì tôi sực nhớ còn phải ghé nhà cô hai bên phường Lạc Đạo lấy đồ ẹ. Nhìn đồng hồ thì đã 9:30, chết, người lớn có khi co thức khuya được. Thế là tôi nói nhỏ, dì nè, chắc cũng sắp tan cuộc rồi, nờ chở dì về trước hen, sau vậy thì tí về chung cả bọn cho vui. Dì ngạc nhiên, ừ, mà mẹ nờ lúc chiều bảo về nhớ lấy đồ ở nhà bác giùm, mà nhà bác thì co thức khuya, tôi giải thích ra, vậy giờ về cũng được. Từ biệt cả bọn ca mập rồi tôi chở em dì về nhà trước, bụng lo nghe ngế cầu trời cho nhà cô hai đừng đóng cửa sớm, co thì có mà ăn mắng té tát với mẹ tôi. Về cẩn thận nha nờ, gấp, nhưng chạy từ từ thôi đó em ấy xuống xe, đứng trước cổng dặn tôi, cưa, nhớ rồi, ngủ ngon ha. Tôi cực đầu, cứ, ngủ ngon em, nó cười nhẹ, vẫn chưa chịu vào nhà. Tôi quay xe đạp, cố gắng thông thả hết sức, vì biết chắc em gì vẫn còn đứng nhìn theo sau. Đến khi cuối đường khuất tầm nhìn em nó rồi, thì tôi mới chút hết tốc lực, mà chạy về hướng nhà cô hai ở xóm Lạc Đạo. Trong đầu mường tượng ra cảnh tôi đang bị mẹ mắng, vì cái tội mãi chơi, mà quên nhiệm vụ. Nếu vậy thật, thì đúng là xui xẻo ngay đêm đô nào. Cách chương.